Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245. Vì hướng thánh kế tuyệt học 30. Quốc tử giám tế tửu này tuyệt chiêu bất ngờ. Không chỉ có đem cả triều quan văn kinh tới rồi. Liền tế tửu phu nhân này cảm kích người cũng kinh tới rồi. Đỗ Lư từ Hoàng Cung ra tới. Tiêu Tiêu sái sái trở lại trong phủ. Tế tửu phu nhân tự mình cho hắn đệ chén nước trà. Buổi sáng mới qua đi mây trắng thư viện. Như thế nào một lát sau, người liền về hưu sổ con đều đệ lên rồi. Cũng chưa cho trong nhà lên tiếng kêu gọi, nàng sinh sôi đem chạy đến đầu thai cũng chưa như vậy. Cấp những lời này nuốt đi xuống. Đỗ Lư cười hắc hắc, bắt đầu cấp lão thê giới thiệu mây trắng thư viện. Ngôn ngữ bên trong rất là tôn sùng. Cuối cùng, hắn cảm khái nói, nhìn đến nhà này thư viện khi, ta xem như biết Sơn Dư những cái đó cáo già vì sao sẽ buông cùng Lục Khâm nhiều năm ân oán. Gia nhập mây trắng thư viện tế tửu phu nhân vi lăng. Vì sao, chẳng lẽ không phải bởi vì chư vị đại nhân trong nhà có vãn bối ở thư viện đi học sao? Nàng tham gia một ít yến hội khi, nghe được cách nói đều là cái dạng này. Chỉ cần mây trắng thư viện vẫn luôn tồn thế, không ra 20 năm, Đỗ Lư ngữ khí hơi đốn, sửa lại lý do thoái thác, không đúng, không ra 10 năm, liền như trăm xuyên triều hải, này sở thư viện sẽ lệnh thiên hạ kẻ sĩ nỗi nhớ nhà chỉ cần nó tồn thế vượt qua 40 năm, liền sẽ trở thành cổ chi thiên hiền đại danh từ, như nó huấn ngôn thượng sở nhắc tới như vậy, nhưng vì hướng thánh kế tuyệt học. Tồn thế 10 năm, ít nhất có thể bồi dưỡng ra 3 đợt học sinh tham gia khoa cử. Tồn thế 40 năm, mây trắng thư viện ra tới học sinh sẽ trở thành đại nho. Sẽ chiếm cứ triều đình, trong đó không ít người sẽ trở thành trong triều quan lớn. Thậm chí nhập các bài tướng, khi đó nên là kiểu gì rầm rộ. Đương nhiên, như là quốc tử giám, như là tương nguyệt thư viện. Nhạc Sơn Thư Viện chờ thiên hạ nổi danh thư viện, cũng là bồi dưỡng ra rất nhiều ưu tú học sinh, nhưng này đó thư viện chỉ trọng dạy học và giáo dục. Không giống mây trắng thư viện, còn vì kẻ sĩ miêu tả một phen cổ chi tiên hiền to lớn lam đồ. Vì thiên hạ kẻ sĩ đúc liền một hồi mộng đẹp, trận này mộng đẹp, nguyên bản nhưng niệm không thể thành, mây trắng thư viện lại có cơ hội làm mộng đẹp có thể trở thành sự thật. Giả lấy thời gian, này sở thư viện nhất định sẽ trở thành kẻ sĩ trong lòng tinh thần tấm bia to. Liền tính tới rồi đời sau mấy trăm hơn 1000 năm. Cũng sẽ dẫn tới vô số người tâm hướng tới chi. Điểm này, vừa lúc chọc chúng rất nhiều văn nhân tử huyệt. Đương nhiên, hiện tại nói cái này có chút sớm mơ siêu Đỗ Lư muốn làm. Chính là gia nhập trong đó, cống hiến một phần tâm lực. Tế tửu phu nhân không có thể phẩm ngộ đến hắn trong lòng kích động. Nhưng nàng nguyện ý duy trì Đỗ Lư cách là mơ siêu, ngươi về hưu sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Khi nào liên hệ thượng mây trắng thư viện, truyền đạt ngươi muốn trở thành thư viện phu tử ý tưởng. Nghe vậy, Đỗ Lư bưng lên một bên chén trà, thong thả ung dung nhấp một ngụm, rụt rè nói, mây trắng thư viện chính là còn thiếu phu tử. Ta đều làm được này một bước, dư lại liền xem bọn họ biểu hiện cuối cùng thời điểm. Hắn đến rụt rè chút, đến vì chính mình nhiều tranh thủ chút đãi ngộ. Đương nhiên, hắn yêu cầu cũng không phải đặc biệt cao, chính là thư viện yêu cầu lâu lâu cho hắn bị chút rượu ngon. Làm hắn giải giải rượu thè mơ siêu tế tửu phu nhân không nhịn xuống. Che miệng cười trộm lên, người này a. Càng lão còn càng sống đi trở về, nàng đang chuẩn bị ra tiếng trêu chọc một phen, trong phủ quản sự đột nhiên tiến vào, nói trấn quốc công thế nữ đệ thượng bái thiếp, muốn tới cửa bày biện, tế tửu phu nhân theo bản năng dương mắt xem bên ngoài sắc trời. Lúc này đều mau đến dùng bữa tối thời gian đi, Đỗ Lư vuốt râu vừa lòng cười, cư nhiên nhanh như vậy liền chạy đến. Ta còn tưởng rằng nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai buổi sáng. Hảo hảo hảo, ta tự mình đi nghênh nàng, sao sao sao hành ngọc lập với Đỗ phủ cạnh cửa. Ở nàng phía sau đi theo hai cái thị vệ, trên tay dẫn theo vài dạng đóng gói tốt lễ vật, trong đó còn có hai đàn đứng đầu danh rượu nữ nhi hồng. Nàng một thân màu đen kính trang, tóc dài toàn bộ thúc lên, cả người khí chất ảo ảo. Đứng yên một lát, Hành Ngọc liền nhìn đến bước nhanh mà đến Đỗ Lư, nàng đôi tay ôm quyền hành lễ, không lấy chức quan tương xứng, mà là thay đổi cái càng thân cận xưng hô. Đỗ tiên sinh, buổi sáng mới vừa đã gặp mặt, hiện tại chúng ta lại gặp nhau, vừa nghe đến cái này xưng hô. Đỗ Lư cũng vui vẻ, vị này trấn quốc công thế nữ, quả thật là cái diệu nhân, bất quá hắn không đem vui sướng biểu hiện ra ngoài, mà là nỗ lực sụ mặt, ta cho rằng ngươi nhanh nhất cũng muốn ngày mai tới cửa. Không nghĩ tới ngươi hiện tại liền tới đây, buổi sáng gặp mặt khi... Hành Ngọc Tổng cảm thấy này quốc tử giám tế tử nhất thời nhạc a nhất thời nghiêm túc. Làm người đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hiện tại lại xem, nơi nào còn không biết hắn biệt nữ. Hành Ngọc cười, rất có kỹ xảo khen nói. Mây trắng thư viện mong giống tiên sinh giống nhau có tài thức sư trưởng lâu rồi. Nghe nói tiên sinh cố ý về hưu, rời đi quốc tử giám mơ siêu ta liền ra mặt dày tới cửa. Tưởng thế thư viện mời tiên sinh trở thành chúng ta thư viện thường trú phu tử, đương nhiên. Việc này nguyên bản nên từ lão sư tới cửa bái phòng. Nhưng lão sư tuổi tác đã cao, không tiện tàu xe mệt nhọc, liền mệnh ta đi trước chạy về đế đô tới bái kiến tiên sinh. Hắn ngày mai sẽ tới cửa cùng tiên sinh thân nói việc này, này một phen nói đến. Là hoàn toàn toàn Đỗ Lư mặt mũi, Đỗ Lư vừa lòng vuốt râu. Hảo hảo hảo, cũng đừng ở cửa đứng, mau chút tiến vào uống chén nước trà, vào cửa liền không cần. Hiện giờ sắc trời đã tối, ta liền không quấy dậy tiên sinh dùng bữa tối, Hành Ngọc hướng phía sau vẫy vẫy tay. Hai cái thị vệ vội vàng xách theo chuẩn bị tốt lễ vật tiến lên. Tới vội vàng, chỉ là đơn giản bị mấy thứ lễ vật. Hy vọng tiên sinh không cần so đo ta thất lễ, Đỗ Lư thoáng nhìn kia hai đàn nữ nhi hồng khi. Rượu thèm kính bị câu đi lên, nơi nào sẽ so đo a? Hắn cũng không cùng Hành Ngọc khách khí, sảng khoái nhận lấy đối phương lễ vật, này kỳ thật cũng là một loại ước định. Hành Ngọc tới cửa mời hắn vì thư viện phu tử, hắn đồng ý, liền nhận lấy quà tặng, kia ngày mai. Ta liền ở trong phủ xin đợi lục viện trưởng tới cửa, rời đi Đỗ phủ sau. Hành Ngọc cưỡi xe ngựa trở về trấn quốc công phủ. Mấy ngày này nàng đều ở mây trắng thư viện ở. Vài thiên không hồi phủ chúng. Vừa mới trở lại trong phủ. Hành Ngọc đã bị Phó Sầm sách vừa vặn. Mấy ngày này ở thư viện chơi đến vui vẻ sao? Hành Ngọc giật giật, ý đồ tránh thoát nàng tổ phụ ma chảo. Tổ phụ, ta đã có 11 tuổi. Ngươi về sau có việc có thể nói thẳng, miễn bàn lưu ta cổ áo a. Phó Sầm cười lạnh, phi, ngươi lại đại cũng là ta cháu gái. Sách hạ cổ áo làm sao vậy? Lời nói là nói như vậy. Phó Sầm vẫn là buông lỏng tay ra. Hắn làm Hành Ngọc ở bên cạnh ngồi xong. Hỏi nàng, Đỗ Lư việc này là tình huống như thế nào? Các ngươi thư viện cư nhiên đi đào quốc tử giám góc tường. Nhất quá phận chính là còn đào thành công, này cũng không phải là người bình thường, là quốc tử giám tế tửu A, Đỗ Lư hắn ở quốc tử giám địa vị liền tương đương với Lục Khâm Chi với mây trắng thư viện. Chính mình tế tửu bị đối địch thư viện đào đi rồi. Thương mạt, quá thương mạt, Phó Sầm có thể tưởng tượng đến quốc tử giám hiện tại có bao nhiêu khiếp sợ cùng phẫn nộ. Hành Ngọc vô tội buông tay. Không không không. Ta như thế nào sẽ đi đào quốc tử giám góc tường đâu? Rõ ràng là Đỗ tiên sinh tuệ nhãn thức châu, bỏ gian tà theo chính nghĩa, coi trọng mây trắng thư viện, Phó Sầm càng thêm hỗn độn. Người ý tứ, là Đỗ Lư chính mình quyết định về hưu rời đi quốc tử giám. Đi trước mây trắng thư viện dạy học, Hành Ngọc thành khẩn gật đầu. Không sai, chính là như vậy một chuyện. Cho nên tổ phụ, người ở chúng ta thư viện phải hảo hảo giáo binh pháp. Mây trắng thư viện chính là thực nổi tiếng. Người dạy không tốt lời nói. Ta đành phải khác chọn tài đức sáng suốt ném xuống như vậy một câu. Hành Ngọc quyết đoán chạy. Người cái nhãi danh, cư nhiên còn dám ghét bỏ lão tử. Cấp lão tử lăn trở về tới. Phó Sầm ở nàng phía sau lớn tiếng rít gào. Hành Ngọc một phen khép lại thư phòng đại môn, bước chân thong dong đi đến tìm Tiêu Ma Ma, hỏi qua Tiêu Ma Ma sau, Hành Ngọc mới đi thăm Dung Khiêm Ngôn. Thi hội ở 2 tháng sơ tổ chức, Dung Khiêm Ngôn tham gia thi hội, lấy nam bảng thứ 8 hảo thành tích cao trung. Mấy ngày này chính bế quan ở chuẩn bị kế tiếp thi đình. Dung Khiêm Ngôn tâm thái thực hảo, thấy Hành Ngọc lại đây, vội vàng thỉnh nàng đến thư phòng, cùng nàng liêu khởi mây trắng thư viện hàng ngày. Nghe xong Hành Ngọc theo như lời, hắn trong thanh âm hỗn loạn vài phần kinh ngạc cảm thán. Đãi thi đình kết thúc, ta nhất định phải đi tham quan mây trắng thư viện. Hành Ngọc cười. Vậy chờ ngươi thi đình kết thúc cũng không nhiều đãi. Đứng dậy hồi chính mình sân nghỉ ngơi. Sao Đỗ Lư muốn đưa sĩ chuyện này. Quốc tử giám học quan nhóm kỳ thật đều có nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng bọn hắn không có chuẩn bị tâm lý chính là, nhà mình tế tửu về hưu, là vì đi một khắc ra thư viện sáng lên nóng lên. Chuyện này một khi truyền khai, quốc tử giám mặt mũi gì tồn, mặt khác thư viện phỏng chừng đều phải cười chết quốc tử giám vô năng. Vì thế mấy cái học quan nhóm ghé vào một khối, quyết định tới cửa bái phỏng Đỗ Lư, làm hắn đi thêm tam tư, tế tửu đại nhân a. Này mây trắng thư viện, nó chính là cái tân khai thư viện, vẫn là chuyên môn dạy dỗ ăn chơi trác táng, thật không đáng giá ngày vì nó vứt bỏ quốc tử giám a. Có chuyện gì chúng ta đều có thương có lượng có thể chứ? Hôm nay buổi sáng, mấy cái học quan ở quốc tử giám một chạm trán, dọn dẹp một chút liền cưỡi xe ngựa tiến đến Đỗ Phủ. Xe ngựa vừa đến Đỗ Phủ. Bọn họ liền phát hiện xưa nay quạnh quẽ Đỗ Phủ ngoài cửa. Ngừng vài chiếc xe ngựa, mỗi một chiếc xe ngựa thượng, đều đánh dấu, mây trắng, 2 chữ. Một người học quan đạo, đây là mây trắng thư viện xe ngựa. Xem ra bọn họ thư viện cũng có người tới cửa bái phỏng, một khác logic học quan đè huyệt thái. Dương, bọn họ như thế nào tới nhiều như vậy chiếc xe ngựa? Không rõ ràng lắm. Chúng ta trực tiếp đi xuống nhìn xem đi, mấy cái học quan xốc lên xe ngựa mành đi xuống xe ngựa. Đi phía trước đi vài bước, tầm nhìn trống trải chút sau, liền phát hiện Đỗ Phủ tôi tớ ở từ trên xuống dưới khuân vác trong xe ngựa đồ vật. Mà Đỗ Phủ quản sự đang ở chỉ huy tôi tớ, trong miệng thường thường hô, đều cho ta tay chân nhẹ chút. Đừng đem đồ vật bị va chạm mơ siêu, quốc tử giám có một cái học quan nhận thức cái này quản sự. Cười tiến lên, hỏi, Đỗ đại quản sự, các ngươi đây là, Đỗ đại quản sự nghe được thanh âm quay đầu tới, nhận ra mấy cái học quan sau, vội vàng cười nói, nguyên lai là vài vị đại nhân, hắn đoán được mấy cái học quan tới cửa dụng ý. Cười, trả lời học quan vừa mới vấn đề, này mấy cái trong xe ngựa trang. Đều là mây trắng thư viện vì mời nhà của chúng ta lão gia đưa lễ vật. Chúng ta lão gia đã đáp ứng lục viện trưởng, về hưu sau liền lập tức đi mây trắng thư viện nhậm giáo. Cho nên ta hiện tại đang ở chỉ huy trong phủ hạ nhân đem lễ vật đều dọn xuống dưới, mấy cái học. Quan nhóm khiếp sợ, hơn nữa trầm mặc, bọn họ nhìn chằm chằm kia mấy chiếc chứa đầy quà tặng xe ngựa. Tuy rằng vô pháp thấy rõ quà tặng là cái gì. Nhưng mây trắng thư viện sau lưng chính là Trấn Quốc Công Phủ. Ai không biết Trấn Quốc Công Phủ là có tiếng tài đại khí thô. Có thể nghĩ, này đó quà tặng giá trị sẽ không thấp đi nơi nào. Quốc tử giám quan viên, bổng lộc cùng nước luộc đều rất ít, mọi người đều quá đến tương đối thanh bần, cho dù là Đỗ Lư cũng không thể ngoại lệ. Hiện tại nhìn này mấy chiếc xe ngựa. Mấy cái học quan không chỉ có đánh mất khuyên bảo Đỗ Lư Tam tự ý tưởng. Bọn họ còn ở tự hỏi một loại khả năng tính. Không biết mây trắng thư viện còn thiếu phu tử sao? Nếu thiếu nói, kỳ thật bọn họ cũng là có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Có thương có lượng, hết thảy đều có thương có lượng. Tác giả có lời muốn nói. Sao buổi sáng có khóa, trộm cái tiểu lười trước càng 3000. Buổi tối lại đem vạn ca ca ước xong sao phía trước có cái địa phương lở bút. 2 tháng đế thi hội đã kết thúc, Dung Khiêm Ngôn hiện tại là ở chuẩn bị thi đình sao sao cho đại gia An Lợi đáng yêu đại truy tử thư. Xuyên thành hai quyển sách nữ xứng sau ta Mỹ đã chết tác giả. Đào Hoa cây búa tóm tắt. Giang Độ Độ là một cái 20 tuổi quá khí ngôi sao nhí. Bởi vì sinh bệnh trở nên lại xấu lại phi. Hơn nữa chú định sống không quá 25 tuổi. Mỗi người đều làm nàng lăn ra giới giải trí. Nàng thâm ái đến cực điểm siêu sao bạn trai cùng nàng chia tay. Ngày xưa vòng chung người người hâm mộ kim đồng ngọc nữ. Biến thành xấu nữ lì lợm la liếm siêu sao không buông tay. Một ngày nào đó nàng biết chính mình xuyên thư. Hơn nữa là hai quyển sách. Đệ nhất quyển sách nàng là đạo cụ nữ xứng. Làm cùng là ngôi sao nhí lại một đường xuôi gió xuôi nước. Bị danh đạo lão ba, ca sau lão mẹ, ảnh đế bạn trai sủng ái nữ chủ đối chiếu tồn tại. Cùng tác giả đệ nhị quyển sách, nàng là nghịch tập biến mỹ ác độc nữ xứng. Chuyên chú cùng ngốc bạch ngọt nữ chủ không qua được. Hãm hại khi dễ nữ chủ, ai ngờ nữ chủ phía sau có cái che giấu đại lão. Nàng tìm đường chết câu dẫn đại lão. Cuối cùng tự thực hậu quả xấu hủy dung điên khùng đến chết. Một giấc ngủ dậy, Giang Độ Độ khôi phục từ trước đủ để lay động toàn bộ giải trí nhan vòng thịnh thế mỹ nhan. Nàng dùng cả đời si tình trao đổi trước tiên nghịch tập. Giang Độ Độ, dù sao đều phải chết, ta liền phải mỹ chết, thích làm gì thì làm đi. PS, văn tên là Cơ Hữu Hàm răng trắng bập bẹ tặng cho. Siêu có tài. Cần thiết muốn đem PS cũng cấp phục chế xuống dưới. Cho các ngươi đều nhìn đến. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.